Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 85 chương anh hùng lại lần nữa cứu mỹ nhân tương đương. Đó là một túi ma cay trộn thái canh nước, bỏ thêm đặc biệt nhiều ớt, liếc mắt một cái nhìn sang Hồng toàn bộ, Triệu Nhu ánh mắt chợt lóe, vẫn là vẻ mặt nhu nhược ẩn nhẫn, ngăn cản đồng bạn. Quên đi, ở đây cách phòng ngủ xa như vậy, đoạn đường này làm cho nàng thế nào trở lại, vừa nói. Một bên, nỗ lực cản trở bằng hữu tay, không cho nàng thật hát ra, chỉ là, hai người giằng co, tay nâng được càng ngày càng cao, trước hát ra là hát một thân, hiện tại hát ra, nhưng chính là muốn xối được đầy mặt và đầu cổ, nhìn thời cơ không sai biệt lắm, Triệu Nhu tay, không cẩn thận trượt một chút. Sẽ không ngăn cản đồng bạn, A kêu nhỏ một tiếng, bởi vì quán tính, Triệu Nhu bằng hữu không kịp thu tay lại, mắt thấy sẽ phải đem một chỉnh túi canh nước hắt đến Kỳ An Trần trên mặt. Sắc mặt không khỏi cũng thay đổi, như thế cay gì đó hắt đến trên mặt, làn da có thể hay không bị hủy, băng đến trong mắt làm sao bây giờ, có thể hay không cay thương nhãn cầu, nàng chỉ là đến băng Triệu Nhu chút giận. Còn không nghĩ nhạ phiền toái lớn như vậy. Nàng còn một chút cũng không ý thức được. Nàng căn bản là bị Triệu Nhu lợi dụng và tính kế. Thời khắc mấu chốt ba. Kỳ Mỹ Lan bức bất đắc dĩ. Chỉ có thể thân thủ đi ngăn kia túi đông tây. Thế nhưng nàng cũng không phải cái gì thân thủ mẫn tiệp người. Tay cản lại, liền ngăn chặt, chính chính hảo hảo mà vỗ vào túi ni lông thượng. Nàng và Triệu Nhu bằng hữu tay kết chắc thực địa đụng vào nhau. Hai người bằng cách kia túi đông tây, hung hăng đánh một chút trưởng. Ba, một tiếng, bị kẹp ở giữa túi bạo. Đỏ bừng canh nước bắn tóe ra, hướng hai bên mặt người thượng bay đi. Triệu Nhu các nàng cố ý mua này túi đông tây. Đổ ra có thể chứa đầy hai mì ăn liền bát nhiều như vậy. Hiện tại quả thực một giọt cũng không lãng phí. Đổ ập xuống đập tới Kỳ Mỹ Lan và Triệu Nhu các nàng trên mặt. Đôi mắt của ta, mát, Kỳ Mỹ Lan trên mặt lập tức nóng gạch dưới cay đốt được phát đau. Nhưng nàng không kịp mặt, thét lên không dám mở mắt, Triệu Nhu tình huống cùng nàng không sai biệt lắm. Nàng lòng tràn đầy cho rằng một giây sau, là có thể thấy Kỳ An Trần mặt sưng phù giống như đầu heo như nhau. Trong mắt tiến ma cay nước đau đến đầy đất lan, nhưng bây giờ biến thành như vậy chính là chính nàng. Nhất là nàng vừa diễn kịch vì biểu hiện thiện lương, cuối cùng tay trượt kia một chút, còn ôn nhu yếu yếu a một tiếng. Những thứ ấy canh nước đập qua đây thời gian, miệng của nàng ba con dương, có một chút nhi ma cay canh vừa lúc trực tiếp bay vào trong miệng nàng. Có ớt phiến dính đến cổ họng lên, nàng hiện tại khụ được muốn thổ huyết. Bất quá ánh mắt của nàng tình huống không có Kỳ Mỹ Lan nghiêm trọng. Ít nhất còn có thể mở, nhưng nàng trái lại hy vọng mình bây giờ không mở mắt ra được. Bởi vì như vậy, nàng cũng sẽ không nhìn thấy thời khắc mấu chốt, Sở Mộ Phong xuất hiện, kỳ thực Kỳ An Trần chỗ đứng. Bản thân cũng cơ bản sẽ không bị đập chung, nhưng mộ cái Mỹ Nam cũng luyến tiếc nhượng lão bà hắn mạo kia phân hiểm ni xông lại đồng thời. Hắn đã nhanh nhẹn cởi tây trang áo khoác, gắn vào Kỳ An Trần trên đầu, liền thuận thế đem người hướng trong lòng vừa kéo, mang theo nàng vọt đến an toàn khu vực, yêu nghiệt mê người dung mạo, mẫn tiệp mà yêu nhã động tác, hơn nữa như vậy che chở đầy đủ trong chìm tư thái. Này hình ảnh so với truyện tranh đều phải mỹ hảo đẹp mắt. Thật là đẹp trai, trong đám người thậm chí còn vang lên trầm trồ khen ngợi thanh. Mộ cái Mỹ Nam vừa ra chàng chính là tiêu điểm, mặc kệ bên cạnh hắn chính phát sinh cái gì, đồ cướp không đi hắn quang thải. Triệu Nhu vốn liền đấu kỵ Kỳ An Trần có như vậy một bạn trai. Trong lòng còn đánh Sở Mộ Phong chủ ý, không nghĩ tới hôm nay chỉnh Kỳ An Trần không được, còn đang Sở Mộ Phong trước mặt đã đánh mất lớn như vậy người. Hết chương.